Dụ hôn, chương 48, đúng là có vợ có khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không trở lại thì tốt quá, đêm nay cô có thể ngủ ngon giấc ở nhà họ Giang rồi. Kết quả, trong lòng cô mới đắc ý chưa được 2 giây, đã thấy Giang Chỉ đang nhìn mình. Anh hỏi, sao thế, đêm nay tôi không về, em vui lắm hả? Cố Tường hơi kinh ngạc, bà Giang và ông nội đang ở chỗ này, anh nói câu đó là muốn chỉnh chết cô hả? Quả nhiên, ánh mắt của ông nội và bà Giang đều rơi vào người cô. Cố Tường ho một tiếng, trên mặt nặn ra một nụ cười nhìn rất ngọt ngào. Làm sao lại thế chứ? Chồng à, anh nhớ về sớm nhé, em sẽ nhớ anh lắm. Cố Tường cảm thấy, nếu cô còn không thể hiện tình cảm của mình với Giang Trì, thì chắc bà Giang sẽ lại nghĩ hết biện pháp để cô và anh ngủ với nhau mất. Cho nên, ở ngay trước mặt các cụ, cô đành cố gắng biểu hiện sự thân thiết với Giang Trì. Trên thực tế, trong lòng cô còn đang mắng đậu xanh nhà anh. Nhìn cái dáng vẻ diễn sâu của cô, làm sao Giang Trì lại không biết cô đang suy nghĩ cái gì? Anh nói, nếu vợ anh đã nhờ anh như thế, vậy thì tối nay anh sẽ về sớm một chút. Ông nội và bà Giang ở bên nhìn cảnh ân ái của đôi trẻ mà hài lòng lắm. Ông nội tằng hàng giọng, rồi nói với mẹ Giang Trì. Chúng ta lên xe trước đi. Chú Đỗ đỡ ông đi lên xe, bà Giang cũng đi theo. Thấy bọn họ đi hết rồi, Cố Tường cũng thu nụ cười trên mặt lại. Cô nói với Giang Trì. Tôi cũng về đây, cô gái này, em trở mặt nhanh thật đấy. Thấy vẻ mặt cô thay đổi quá nhanh, không biết tại vì sao anh lại cảm thấy rất thú vị. Thật ra hôm nay anh thực sự rất mệt mỏi, nhưng sau khi đùa giỡn với cô một lúc, anh lại phát hiện mình thoải mái hơn rất nhiều. Cố Tường nói, thôi tôi đi đây, bye bye. Giang Trì xoa nhẹ đầu của cô. Cô giả vờ ở trước mặt người lớn, anh còn biết giả vờ hơn cả cô. Đi đi, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi trở lại, chẳng phải là anh không trở về sao? Vừa rồi em mới nói nhớ tôi còn gì? Ai nhớ anh? Cố Tường trừng mắt với tên đàn ông thích tự mình đa tình này, sau đó nhanh chân đuổi theo ông nội và bà Giang. Giang Chỉ nhìn theo bóng lưng của Cố Tường mà không thể nhịn được bật cười thành tiếng. Thất Phong đứng bên cạnh. Hôm nay anh ta cũng mới biết thì ra Cố Tường lại là vợ của Giang Trì. Không ngờ bác sĩ Giang lại kết hôn một cách đột ngột như vậy. Chẳng trách lần trước anh ấy còn bảo mình đưa Cố Tường tới phòng làm việc nghỉ ngơi. Lúc đầu anh ta cứ nghĩ là bác sĩ Giang sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có hứng thú với phụ nữ. Vậy mà. À, đúng là đàn ông. Bữa tối hôm nay do bà Giang đích thân làm, rất thơm ngon. Cố Tường đang ăn thì bỗng nhớ tới Giang Trì, cô hỏi. Có cần để phần cho anh Giang Trì không ạ? Giang Trì rất kén ăn, buổi chiều nay anh mới ăn được một ít thôi. Cô đoán chắc tối khuya anh về vẫn phải ăn cơm. Ông nội Giang mỉm cười nhìn Cố Tường, ông nói. Tường Tường quan tâm đến thằng Trì thật đấy. Cái thằng nhóc thối ấy, giờ thì đã biết có vợ tốt thế nào rồi đi. Thế mà lúc trước nó còn khăng khăng phản đối. Cố Tường, chẳng qua là cô thấy Giang Trì thật cực khổ, ăn cơm còn không được ăn ngon. Vì chủ nghĩa nhân đạo nên quan tâm anh một chút, chứ không phải như ông nội nghĩ như vậy đâu. Nhưng vì có bà Giang ngồi bên cạnh nên Cố Tường cũng không phủ nhận. Bọn họ thích hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm đi. Cũng đỡ cho họ phải lo lắng cho mối quan hệ giữa cô và Giang Trì. Mẹ Giang Trì nói, không cần để phần cho nó, khi nào nó về mẹ lại làm. Vâng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi. Cố Tường trở về phòng xử lý một ít công việc, sau đó xem quà tặng mà Bạch Vi đã mua. Tối hôm qua họ đã chọn xong quà, hôm nay cô ấy chạy ra ngoài cửa hàng mua. Bạch Vi mua khóa trường mệnh và một đôi vòng tay là quà của Cố Tường, còn khóa trường mệnh là của Bạch Vi. Quà đợt tháng thường là mua những thứ này mà, cách chương.